Chương 2: Trời ban anh hùng. Tiết 1: Thương gia mưu quốc. Nhắc đến Tần Thủy Hoàng thì luôn phải nhắc đến một người khác, người thương gia nổi tiếng nhất, thành công nhất trong lịch sử Trung Quốc, đấy chính là thừa tướng Lã Bất Vi, đại danh lẫy lừng. Sách lược thiên tài của Lã Bất Vi có lẽ là kế hoạch kinh doanh có sức sáng tạo nhất trong lịch sử loài người, và kế hoạch ấy đã thành công mỹ mãn. Hạng mục kinh doanh của ông chính là đế quốc Đại Tần vĩ đại của lịch sử loài người. Tần Thủy Hoàng là con trai của Tần Trang Tương Vương. Tần Trang Tương Vương vốn tên Dị Nhân, cháu của Tần Thiệu Vương, con trai của Tần Hiếu Văn Vương. Ban đầu ông là chất tử, con tinh, được nước Tần đưa đến nước Triệu. Ông vốn là con tinh chẳng chút hy vọng có thể đăng cơ chức Tần Vương, nhưng dưới tài kinh doanh của Lã Bất Vi, ông đã trở thành người thừa kế vương vị, sau cùng đăng cơ vương vị. Chất tử, tức con tinh, thời bấy giờ chiến loạn giữa các nước, vì để nhận được sự tin tưởng của các nước lớn, các nước nhỏ hơn, yếu hơn, phái con tinh đến nước lớn ấy làm vật cầm cố. Đa số các con tinh là các vương tử hay thế tử, xưa gọi là chất tử. Đôi lúc các nước mạnh vì muốn nhận được sự quy phục và ủng hộ của các nước yếu hơn cũng phái con tinh đến các nước ấy. Dị Nhân bị đưa đến nước Triệu thuộc tình trạng trên. Lúc bấy giờ, Tần Thiệu Vương vẫn tại vị, Tần Hiếu Văn Vương vẫn chỉ là thái tử mà thôi. Tần Hiếu Văn Vương được gọi là An Quốc Quân. An Quốc Quân rất nhiều vợ, ông có hơn 20 người con, Dị Nhân nằm trong số ấy. Mẹ của Dị Nhân không được sủng ái, trong số các con trai của An Quốc Quân, Dị Nhân chẳng hề được xem trọng, vì thế ông mới bị đưa đến nước Triệu làm con tinh. Sau khi Dị Nhân đến nước Triệu thì chẳng còn vị chính khách nào của nước Tần quan tâm đến vị công tử an cư ở nước Triệu này nữa. Sau này, nước Tần vi phạm quy ước, nhiều lần giao chiến với nước Triệu, Dị Nhân chịu liên lụy, chẳng những ông nhận được sự đối đãi chính đáng mà còn bị căm ghét. Đồng thời, sự viện trợ của nước Tần cho ông cũng rất ít, nên cuộc sống của Dị Nhân vô cùng bần cùng gian khổ. Ông bị người nước Triệu đối xử lạnh nhạt, bị họ xem thường, rõ ràng ông đã trở thành vị công tử thấp hèn lưu lạc nơi đất khách quê người. Lã Bất Vi là quý nhân của Dị Nhân, Dị Nhân cũng là quý nhân của Lã Bất Vi. Lã Bất Vi vốn là người Bộc Dương nước Vệ, sau này ông trở thành thương gia nổi tiếng ở Dương Địch. Ông rất có đầu óc kinh doanh, ông chuyên đầu tư vào việc buôn bán, thông qua việc đi lại nhiều nơi, mua rẻ bán đắt. Sau cùng, gia sản của ông ngày càng dày hơn, ông trở nên giàu có khắp cả một vùng. Sau này, Lã Bất Vi đến kinh thành Hàm Đan của nước Triệu, ngẫu nhiên ông gặp được Dị Nhân bần cùng nghèo khổ, cho rằng Dị Nhân là món hàng có thể đầu tư, nên ông quyết định lợi dụng Dị Nhân để thực hiện mưu đồ kinh doanh, đạt lợi nhuận lớn hơn bất kỳ vụ mua bán thông thường nào. Bản thân là người thương gia thành công, Lã Bất Vi thường lui tới nhiều thành thị của các nước. Đối với cục diện chính trị của các nước, ông cũng rất am hiểu. Ông biết rõ rằng kinh doanh tuy có thể làm giàu, đạt lợi nhuận cao, nhưng trong xã hội trọng nông khinh thương thì địa vị của người thương gia suy cho cùng vẫn không được xem trọng. Nếu ông có thể giúp Dị Nhân trở thành Tần Vương, tuy vốn đầu tư rất lớn, hơn nữa mạo hiểm cũng không nhỏ, nhưng lợi nhuận thu về thì lại lớn gấp nhiều lần so với những vụ mua bán thông thường. Không những tài, quyền, lưỡng thu mà còn có thể quan tông diệu tổ, thậm chí sẽ để lại trang sử huy hoàng cho đời sau. Tuy Lã Bất Vi rất thông minh, nhiều mưu lược, nhưng để ý tưởng sáng tạo ấy thật sự trở thành hiện thực thì cần đến dũng khí rất lớn. Suy cho cùng thì đầu tư vào chính trị không giống chuyện kinh doanh thông thường. Kinh doanh thất bại thì có thể làm lại từ đầu, nhưng đầu tư vào chính trị, khi đã thất bại thì sẽ thua lỗ cả sinh mạng mình vào vụ đầu tư ấy, thậm chí sẽ đối diện với nguy cơ bị tru di cả dòng tộc. Trợ giúp Dị Nhân đăng cơ vương vị chẳng những là chuyện vô cùng mạo hiểm, và đấy còn là sự đánh cược về chính trị mang tính chất sinh tử. Để đưa ra quyết định như thế, không chỉ cần đến sự tác động cực lớn từ sức cám dỗ của lợi nhuận, mà còn phải chịu đựng áp lực tâm lý rất lớn. Sau khi đắn đo suy nghĩ, Lã Bất Vi muốn nghe ý kiến của cha mình để chứng minh thực tiễn tính khả thi của ý tưởng của mình. Thế là ông bàn bạc với cha mình. Ông hỏi cha: làm ruộng cấy đất một năm thu lợi nhuận bao nhiêu? Lợi nhuận đạt khoảng gấp 10 lần, cha ông đáp. Vậy còn đầu tư vào kinh doanh mua bán trang sức châu báu? Ít nhất cũng lợi được gấp 100 lần. Còn hỏi thế để làm gì? Hài Nhi muốn hỏi tiếp, nếu đầu tư vào chính trị, lập quân chủ, định quốc gia, thế thì thu lợi nhuận thu về là bao nhiêu? Thế thì chẳng thể tính được, cha ông đáp. Thế là Lã Bất Vi đem ý tưởng trợ giúp dị nhân đăng cơ vương vị nước Tần nói cho cha mình biết. Lập vua trị nước, lợi nhuận lớn vô cùng, hơn nữa có thể truyền lại cho người sau, những thứ lợi khác không thể tính toán. Hài Nhi hạ quyết tâm kết giao với dị nhân, trợ giúp dị nhân trở thành quân chủ nước Tần để giúp cho Lã thị gia tộc của chúng ta vang danh muôn đời. Cha của Lã Bất Vi cảm thấy sự việc rất hệ trọng, nhưng với người biết nhìn xa trông rộng như ông, sau một hồi trầm tư nghĩ suy kỹ càng, ông cho rằng nên thử xem sao và căn dặn con trai cẩn trọng hành sự. Thế là ngày hôm sau, Lã Bất Vi đến diện kiến dị nhân. Ông thẳng thắn nói: tôi có thể giúp công tử rạng danh gia tộc. Dị nhân cười nói: rạng danh gia tộc ta ư, hay rạng danh gia tộc nhà ngươi trước? Lã Bất Vi trịnh trọng nói: chắc công tử có điều không biết, gia tộc của tôi phải nhờ đến công tử mới có thể rạng danh. Dị nhân nghe xong, biết rằng có hàm ý ẩn chứa trong lời của Lã Bất Vi, bèn mời Lã Bất Vi đến phủ của mình để nói chuyện. Lã Bất Vi nói: Tần Thiệu Vương đã già, An Quốc Quân là thái tử, không chừng ngày nào đấy sẽ kế vị thành Tần Vương. Tôi nghe nói trong số những thê thiếp của An Quốc Quân có vị Hoa Dương phu nhân rất được sủng ái. Tuy bà ấy không hạ sinh được con trai, nhưng nếu phải lập người thừa kế, người ấy chắc chắn sẽ là Hoa Dương phu nhân. Công tử là người trong số hơn 20 người anh em. Ngài không được An Quốc Quân xem trọng, phải làm con tin ở nước người. Một khi Thiệu Vương băng hà, An Quốc Quân trở thành Tần Vương, công tử sẽ chẳng có chút hy vọng nào để tranh giành chức vị thái tử với những người anh em khác. Dị nhân bị nói trúng nỗi đau, ông nói: vâng, nhưng tôi phải làm cách nào? Lã Bất Vi nói: tôi biết công tử làm khách nơi này rất khổ sở, chẳng có tiền bạc để mua chuộc các mối quan hệ hoặc kết giao với những vị thượng khách. Bất Vi tôi tuy không giàu sang, nhưng tôi nguyện ra 1000 lượng vàng để đến nước Tần làm thuyết khách, nói giúp công tử với An Quốc Quân và Hoa Dương phu nhân để họ nguyện ý lập công tử đây làm người thừa kế. Dị nhân hiển nhiên rất mừng vui, cúi đầu cảm tạ. Nếu kế sách của ngài thành công, tôi thật sự đăng cơ vương vị, tôi nguyện cùng ngài chia sẻ lãnh thổ nước Tần. Thế là Lã Bất Vi giao 500 lượng vàng cho dị nhân để làm phí sinh hoạt hàng ngày và dùng để kết giao với các thượng khách. Lã Bất Vi dùng thêm 500 lượng vàng để mua các thứ quý giá khác để mang đến nước Tần làm thuyết khách. Thủ đoạn kết hợp chính trị với kinh tế của Lã Bất Vi khiến cho dị nhân trở thành quân cờ trong cả sự việc. Trong quá trình nói chuyện với dị nhân, Lã Bất Vi nắm bắt được suy nghĩ của dị nhân và dùng những lời lẽ khích tướng để nói đúng vào nỗi đau của dị nhân. Về kinh tế, Lã Bất Vi dùng 1000 lượng vàng để làm kinh phí mua chuộc các mối quan hệ từ nhiều phía. Về mặt chính trị, Lã Bất Vi chỉ điểm cho dị nhân biết phải dựa vào Hoa Dương phu nhân để giành lấy vị trí người thừa kế. Trong lịch sử, những người tài trí thông minh rất nhiều. Họ thường có rất nhiều kế sách hay, nhưng họ lại thiếu sự can đảm, thiếu sự dũng cảm và khí phách để hành động. Vì thế họ thường chẳng thể biến những ý tưởng của mình thành hiện thực. Nên người muốn thành việc lớn không chỉ phải biết suy tính, có mưu lược mà còn phải dám mạo hiểm, dám hành động. Nếu không, dù là ý tưởng hay đến đâu thì cũng chỉ trăng dưới nước, hoa trong gương. Đến nước Tần, Lã Bất Vi không trực tiếp đến cầu kiến An Quốc Quân và Hoa Dương phu nhân, mà ông đến gặp chị của Hoa Dương phu nhân. Lã Bất Vi nói với bà về tài đức và trí tuệ của dị nhân. Ông nói dị nhân quen biết với các chư hầu thượng khách, khắp nơi đều có bạn bè. Dị nhân là người lòng dạ phóng khoáng, ôm ấp hoài bão lớn. Lã Bất Vi còn nói dị nhân thân ở nước người, ngày đêm nhớ về An Quốc Quân và Hoa Dương phu nhân. Ông nói dị nhân thường nói thế này: Hoa Dương phu nhân là bầu trời của dị nhân. Đến nửa đêm dị nhân vẫn luôn rơi lệ, chẳng thể yên giấc. Sau cùng, Lã Bất Vi nhờ chị gái của Hoa Dương phu nhân chuyển lễ vật và lời thăm hỏi của dị nhân đến Hoa Dương phu nhân. Đến cung của Hoa Dương phu nhân, Chị của Hoa Dương phu nhân kể lại tình trạng của dị nhân và chuyển hậu lễ của dị nhân cho bà. Hoa Dương phu nhân rất vui và bà bắt đầu có ấn tượng tốt với dị nhân. Chị của Hoa Dương phu nhân nói với bà: "Chị nghe nói những nữ nhi dùng vẻ đẹp của mình để hầu hạ nam nhân, khi về già thì tình yêu của người nam nhân đối với họ sẽ giảm đi rất nhiều. Hiện tại em hầu hạ thái tử, tuy được sủng ái nhưng em không có con trai, vì vậy nhân lúc dân mạo còn chưa lụi tàn, em nên sớm có chủ trương chọn một người hiếu thảo trong số các công tử làm con, lập người ấy làm người kế thừa. Như thế lúc phu quân còn sống, em có thể nhận được sự tôn trọng gấp hai lần. Khi phu quân mất, con trai em thành vương, em cũng chẳng bị thất thế. Nếu em không nhân lúc mình còn trẻ đẹp để đưa ra quyết định, thì đợi đến nhan sắc phai tàn, không còn được sủng ái thì muốn nói một lời thôi cũng chẳng ích gì." "Đúng thế, em cũng thường nghĩ đến vấn đề ấy. Nhiều đêm mất ngủ, cơm nước không ngon, chẳng biết phải làm sao. Nay được chị nhắc nhở, em đã thông suốt tất cả." Hoa Dương phu nhân đáp: "Hiện tại trong số các công tử, dị nhân là người tài hiếu vẹn toàn. Dị nhân biết rõ mình không thể là người kế nghiệp vương vị, mẹ của công tử cũng chẳng được sủng ái, nên công tử tình nguyện nương tựa vào em. Nếu trong thời khắc quan trọng này em có thể nâng đỡ dị nhân thành người kế vị, thì em sẽ được sủng ái trọn đời ở nước Tần." Nghe xong, Hoa Dương phu nhân vô cùng tán đồng cách nói của chị mình. Thế là Hoa Dương phu nhân tìm cơ hội giả vờ vô đau xót nói với An Quốc Quân: "Dị nhân làm con tin ở nước Triệu là người hiền tài, quen biết nhiều chư hầu thượng khách, bạn bè nhiều, những người kết giao với dị nhân đều khen dị nhân là người tài đức song hành." Lúc nhắc đến chuyện dị nhân ngày đêm nhớ về thái tử, Hoa Dương phu nhân nói trong nước mắt: "Thần thiếp ở hậu cung được sự thương yêu của thái tử là phúc của thần thiếp, điều bất hạnh là thiếp không sinh được con trai. Dị nhân là người hiền đức hiếu thảo, thiếp nguyện nhận công tử làm con và lập công tử làm người kế thừa, như thiếp cũng sẽ có chỗ để nương tựa." An Quốc Quân không thể kìm lòng trước sự thỉnh cầu của người phụ nữ mình yêu, sau cùng đã chấp nhận thỉnh cầu của Hoa Dương phu nhân, hẹn rằng sẽ lập dị nhân là người kế thừa vương vị. Tiếp ngay sau đấy, An Quốc Quân và Hoa Dương phu nhân giao cho dị nhân số ngân lượng rất lớn và mời Lã Bất Vi làm người trợ giúp cho dị nhân. Từ đấy, danh tiếng của dị nhân ngày càng tăng, kết giao với nhiều chư hầu. Lã Bất Vi dùng đòn đánh tâm lý để nắm thế chủ động. Ông dùng sự cám dỗ của danh lợi để từng bước biến Hoa Dương phu nhân cũng trở thành quân cờ trong bàn cờ của ông, để bà giúp dị nhân giành quyền kế nghiệp vương vị. Dị nhân được lập làm người kế thừa, kế hoạch tài tình của Lã Bất Vi đã thành công một nửa. Đồng hành cùng với lần giao dịch này còn có một âm mưu động trời. Đấy chính là sự ra đời của Doanh Chính. Tiết 2: Triệu Cơ sinh Chính. Thiên cổ nhất đế Tần Thủy Hoàng có rất nhiều bí mật. Bí mật lớn nhất, ly kỳ nhất chính là cha ruột của Tần Thủy Hoàng rốt cuộc là ai? Về thân thế của Tần Thủy Hoàng có cách nói thế này: ông là con riêng của Lã Bất Vi và Triệu Cơ. Vào lúc Lã Bất Vi đầu tư vào sự nghiệp chính trị, kết giao với các thân sĩ hào kiệt, ông cũng không quên chuyện tận hưởng cuộc sống. Lã Bất Vi đã chọn cô nữ nhi hát hay múa đẹp, dung mạo mỹ miều trong số các nữ nhi ở thành Hàm Đan làm vợ. Cô nữ nhi ấy người nước Triệu, sử sách gọi là Triệu Cơ. Sau đấy, Lã Bất Vi cố ý mời dị nhân đến nhà mình chơi và bảo Triệu Cơ múa hát, dâng rượu. Dị nhân vừa gặp Triệu Cơ thì đã say mê. Nhân lúc uống rượu, bèn thỉnh cầu Lã Bất Vi dâng tặng Triệu Cơ cho ông. Lã Bất Vi cố tình giả vờ tức giận, khiến cho dị nhân sợ hãi đỏ cả mặt, vừa thẹn vừa xấu hổ. Thực ra lúc ấy Triệu Cơ đã có mang. Lã Bất Vi cố ý giả vờ không đồng ý, nói với dị nhân: quan hệ của chúng ta không đơn giản, nếu ngài công tử thật sự yêu quý Triệu Cơ, tôi đây chỉ đành nén đau nhường tình yêu cho công tử, tôi sẽ dâng tặng cô ấy cho công tử. Dị nhân mừng rỡ bèn đưa Triệu Cơ về nhà, nhưng ông chẳng hề hay biết chuyện Triệu Cơ đã có mang. Từ đấy cho thấy cha ruột của Tần Thủy Hoàng chẳng phải dị nhân, tức Tần Trang Tương Vương về sau, mà ông là con của Lã Bất Vi. Ông không phải họ Doanh mà là họ Lã. Đấy là nguyên nhân vì sao nhà sử học thời Đông Hán Ban Cố gọi Tần Thủy Hoàng là Lã Chính. Theo ghi nhận của Tư Mã Thiên trong sử ký, sau khi Triệu Cơ mang thai, Lã Bất Vi mới dùng kế dâng tặng bà cho dị nhân. Mang thai luôn xuất hiện quy luật thường thấy 10 tháng thai nghén. Chưa đầy 10 tháng, Triệu Cơ lâm bồn thì đứa bé là con Lã Bất Vi. Nếu sau 10 tháng Triệu Cơ lâm bồn thì cha đẻ đứa bé là dị nhân. Theo quy luật ấy, dị nhân là cha ruột của Doanh Chính, nhưng vẫn luôn xuất hiện những trường hợp đặc biệt như Đại Kỳ sinh đủ tháng và Tiểu Kỳ sinh non. Vấn đề bỗng chốc trở nên phức tạp. Tần Thủy Hoàng được sinh trong Đại Kỳ, nhưng sao có thể loại trừ khả năng ông không phải trường hợp ngoại lệ, ông là con đẻ của La Bất Vi? Tần Thủy Hoàng rốt cuộc có phải là huyết mạch chính thống của dị nhân hay ông là con trai của Lã Bất Vi? Vấn đề này ngày nay các nhà sử học vẫn còn đang tranh luận. Nhà sử học nổi tiếng Quách Mạc Nhược cho rằng Lã Bất Vi dân cơ chỉ là truyền thuyết, không phải lịch sử. Nhà sử học Mã Phi Bách cũng đưa ra nghi vấn với sự ghi nhận của Tư Mã Thiên, còn học giả Vinh Chân Tắc lại ủng hộ suy luận của Tư Mã Thiên. Phụ thân của Tần Thủy Hoàng là dị nhân hay là thương gia Lã Bất Vi? Thật thật giá giả, thật khó đoán. Nhưng dù thế nào chăng nữa thì Lã Bất Vi có ơn đối với Tần Thủy Hoàng. Dị nhân hiểu rõ, nếu không nhờ diệu kế hoàn hảo của Lã Bất Vi, ông cùng lúc dùng mưu lược làm thuyết khách, hối lộ, ưu hiếp, dùng lợi ích để thuyết phục Hoa Dương phu nhân, gây xúc động An Quốc quân, thì dị nhân, người chẳng phải con trưởng, mẹ bị thất sủng. Vương Tôn bị người đời quên lãng nhiều năm, làm con tin ở nước Triệu, chẳng thể nào đăng cơ thái tử, sau cùng trở thành người kế nghiệp vương vị. Đồng thời, nếu không nhờ Lã Bất Vi dùng gia sản của mình để mua chuộc các quan tướng giữ thành của nước Triệu, âm thầm đưa dị nhân rời khỏi nước Triệu, dị nhân cũng chẳng thể trở về nước Tần nối nghiệp lớn. Vì thế, đối với Tần Thủy Hoàng, Lã Bất Vi mang ý nghĩa vô cùng trọng đại. Không có Lã Bất Vi thì cũng chẳng có vương vị của dị nhân. Chẳng có vương vị của dị nhân thì lấy đâu ra Tần Thủy Hoàng? Có thể nói, không có sự xuất hiện của Lã Bất Vi thì Tần Thủy Hoàng cũng chẳng tồn tại. Tháng Giêng năm 48 đời Tần Thiệu Vương, Triệu Cơ sinh hạ nhi tử, đấy là Doanh Chính. Vì đứa bé sinh vào tháng Giêng nên được đặt tên là Chính, tiếng Hán gọi tháng Giêng là Chính Nguyệt, sau đấy đổi thành Chính. Sau khi Triệu Cơ sinh Chính, bà được phong làm phu nhân. Doanh Chính ra đời đúng vào thời điểm giữa hai cuộc đại chiến của Tần Triệu diễn ra. Tháng Giêng năm ấy, hai nước giảng hòa, nhưng quan hệ hòa bình chỉ diễn ra vài tháng. Tháng 9 cùng năm, quân Tần tấn công Hàm Đan. Cùng tháng 9 năm ấy bao vây thành Hàm Đan. Tần Thiệu Vương năm 50, tướng quân nước Tần, Vương Ỷ chỉ huy quân đội tiến đánh vào nước Triệu. Hàm Đan lâm nguy, tình hình nguy cấp, nước Triệu định giết dị nhân. Dị nhân nhận được tin bèn bàn tính kế sách với Lã Bất Vi. Lã Bất Vi dùng 600 lượng vàng mua chuộc quan tướng giữ thành của nước Triệu, giúp dị nhân trốn khỏi thành Hàm Đan, gia nhập vào quân Tần, sau cùng về đến nước Tần. Nước Triệu lại tính giết chết mẹ con Triệu Cơ, vì Triệu Cơ là con gái một phú hào ở thành Hàm Đan, nên dưới sự che đậy của gia đình, hai mẹ con bà đã thoát được nạn diệt thân. Về đến nước Tần, dị nhân mặc trang phục nước Sở đến bái kiến Hoa Dương phu nhân. Vì bà là người nước Sở nên bà rất vui mừng. Bà đã đặt tên Tử Sở cho dị nhân, từ đấy dị nhân mang tên Tử Sở. Tần Thiệu Vương năm 56, mùa thu, Tần Thiệu Vương mất, thái tử An Quốc quân kế vị, lấy niên hiệu Tần Hiếu Văn Vương. Tần Hiếu Văn Vương lập Hoa Dương phu nhân làm hoàng hậu, Tử Sở làm thái tử. Lúc ấy, quan hệ Tần Triệu đã ấm dần lên, nước Triệu đưa mẹ con Triệu Cơ về nước Tần. Doanh Chính trở qua phần lớn tuổi thơ ở Hàm Đan nơi mình sinh ra, năm lên 9, ông mới trở về nước Tần. Thời gian tại vị của Tần Hiếu Văn Vương rất ngắn, ông chịu tang một năm, tháng 10 năm sau chính thức đăng cơ tại vị 3 ngày thì băng hà. Sau đấy, Tử Sở kế ngôi lấy niên hiệu Tần Trang Tương Vương, lập Triệu Cơ làm hậu. Tần Trang Tương Vương đăng cơ liền ban chức tướng quốc cho Lã Bất Vi, phong ông làm Văn Tính Hầu, thưởng cho ông 10 vạn lô đất của thành Lạc Dương. Doanh Chính hiển nhiên trở thành thái tử của nước Tần. Doanh Chính chỉ còn cách ngôi quốc vương nước Tần một bước. Thời gian tại vị của Tần Trang Tương Vương cũng rất ngắn. Ông chỉ tọa Giang Sơn 3 năm, Năm 246 trước công nguyên, Doanh Chính khi ấy mới 13 tuổi đăng cơ vương vị nước Tần. Vì Doanh Chính còn nhỏ, vẫn chưa đủ năng lực lo việc triều chính, nên quyền hành của nước Tần do mẹ của Tần Thủy Hoàng là Triệu Cơ và tướng quốc là Bất Vi nắm giữ. Tiết 3. Hình thành tính cách. Ai ai cũng có lúc gặp khó khăn, có những người chọn cách rút lui, có những người lại phấn đấu thoát ra khỏi nghịch cảnh. Người chọn cách rút lui sẽ chẳng thể thành đại sự, chỉ có người vươn lên từng trong nghịch cảnh mới có thể nhẫn nhục để làm việc lớn. Không cam thất bại, nắm bắt cơ hội để vươn lên, sau cùng người ấy sẽ đạt được thành công. Tuy chuyện hình thành tính cách không thể hoàn toàn quy cho hoàn cảnh, nhưng hoàn cảnh sống những năm đầu đời đích thị có ảnh hưởng rất lớn đến việc hình thành tính cách của một người. Tục ngữ nói, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nhất là hoàn cảnh ác liệt càng ảnh hưởng nhiều đến tính cách. Tính cách của một người cũng có quan hệ mật thiết với số phận của người ấy, vì nhân tố tính cách lúc nào cũng đang ảnh hưởng đến quyết định và sự tốt xấu của một người. Vì thế có thể nói rằng, tính cách quyết định vận mệnh. Chúng ta hãy nhìn lại, Lã Bất Vi là phú ông giàu sang, Duy Nhân tuy là con tin, nhưng hoàn cảnh sống của Triệu Cơ rất tốt. Đương nhiên dù là Lã Bất Vi, Dị Nhân hay Triệu Cơ thì bất ổn về tâm lý là điều khó tránh. Sự căng thẳng và bất an ấy vô hình truyền đến Tần Thủy Hoàng vẫn chưa chào đời. Lã Bất Vi, Dị Nhân và Triệu Cơ đều là những người thông minh tuyệt đỉnh. Điều ấy hiển nhiên ảnh hưởng rất lớn đến Doanh Chính. Sau khi Doanh Chính ra đời, chiến sự giữa Tần, Triệu diễn ra liên miên. Thân là con tin, Dị Nhân luôn phải đối diện với nguy cơ mất mạng, khó tránh ông cảm thấy lo lắng, cáu giận. Vì thế, khi mẹ hay cha của Doanh Chính bế lấy ông, thì trạng thái tâm lý ấy bất tri bất giác ảnh hưởng đến ông. Tần Vương Chính năm thứ 19, năm 228 trước công nguyên. Sau khi nước Tần diệt Triệu, Tần Thủy Hoàng đích thân đến Hàm Đan. Những người này có oán thù với nhà bên ngoại của Vương khi sống tại Triệu, chôn sống tất cả. Theo lời trong sử ký Tần Bổn Kỷ, những người có thù hận với ông đều bị ông giết, có thể thấy cuộc sống thời thơ ấu đã để lại ấn tượng mãnh liệt trong ký ức của ông. Có thể nghĩ theo cách này, sau khi Dị Nhân và Lã Bất Vi tháo chạy, một mặt Tần Thủy Hoàng được mẹ và những người bên nhà ngoại hết mực thương yêu, đồng thời ông cũng phải chịu sự đe dọa từ những người lãnh đạo và quân đội nước Triệu. Hai sự đối đãi trái ngược nhau ấy khiến tâm hồn nhỏ bé lúc bấy giờ của ông nảy sinh thứ tình yêu sâu nặng, đồng thời cũng sản sinh lòng thù hận to lớn. Lúc bị đe dọa, ông phải ẩn trốn khắp nơi. Mẹ và người thân của ông nhất định sẽ nói ông nghe về thân phận đế vương và tiền đồ sáng chói của ông. Đấy chính là sự khác biệt. Một mặt là sự ức chế từ bên ngoài, sự tàn khốc của hoàn cảnh. Mặt khác là sự che chở của người thân và nỗi buồn vui trong lòng khiến tính cách ngoan cường bất khuất và trước tuổi của Doanh Chính dần dần được hình thành. Sự hình thành tính cách không mang tính chất một lần mà nó như bức tranh sơn dầu được sơn hết lớp này đến lớp khác. Sử ký Lã Bất Vi liệt truyện ghi: người nước Triệu muốn giết vợ, con Tử Sở. Vợ của Tử Sở là nữ trung hào kiệt. Bà che đậy và ẩn náu, mẹ con họ lại được sống sót. Một chữ nặc, che đậy, một chữ cánh, lại, cho ta thấy được cuộc sống gian khổ, đầy nguy hiểm của Tần Thủy Hoàng lúc ở nước Triệu. Thời thơ ấu là thời kỳ quan trọng để định hình tính cách của con người. Mọi người thường nói, 3 tuổi đã thấy được lúc về già. Trước năm lên 9, Tần Thủy Hoàng luôn phải sống trong tình cảnh như kể trên, vì thế tính cách của ông ngoan cường, bất khuất, bạo ngược. Để đạt được lý tưởng trong tương lai, không chỉ một lần ông phải cố nén nỗi đau, không chỉ một lần ông bị truy sát để thoát nạn, ông phải cố không lên tiếng. Ông có thể kìm nén cơn ho, phải nín thở, nhưng tâm hồn nhỏ bé của ông chắc chắn không chỉ một lần nghĩ rằng sau này nhất định phải báo thù. Phân tích từ góc độ di truyền học và các tài liệu văn hiến, bề ngoài của Tần Thủy Hoàng khiến người khác phải yêu thích. Có những người yêu thương ông vô cùng, đấy là mẹ và người thân của ông. Có những người lại hận ông đến tận xương tủy như những người lính nước Triệu hay những người có thù oán với gia đình bên ngoại của ông. Hoàn cảnh như thế ảnh hưởng đến cả đời của Tần Thủy Hoàng. Vì để thoát khỏi tình cảnh gian khó trước mắt, Ông có thể nín thở không lên tiếng để hiện thực hóa ước mơ của mình. Bất kể không có bất kỳ ghi nhận nào từ sử sách về những năm tháng tuổi thơ của Tần Thủy Hoàng, nhưng từ sự phân tích ở trên, ta thấy được cả đời Tần Thủy Hoàng luôn đấu tranh để hiện thực hóa lý tưởng của mình. Ông là một người khỏe mạnh, bình thường. Ông là người già trước tuổi. Ông luôn dành tình yêu vô bờ của mình cho người thân và hận đến tận xương tủy đối với kẻ địch. Đấy là nguyên nhân từ bên ngoài đối với việc hình thành tính cách và tâm lý của Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng tính cách cứng rắn, bạo ngược nhưng cũng không thiếu tình người. Vì thương yêu con trai Hồ Hợi, ông đã dẫn Hồ Hợi xuất tuần thiên hạ để tạo cơ hội cho Hồ Hợi. Nhưng ông không vì chuyện sủng ái Hồ Hợi mà lập Hồ Hợi làm thái tử. Ông đã hạ chiếu thư lệnh cho con trai trưởng Phu Tô đang ở quận trên lo việc hậu sự khi ông băng hà. Lúc bấy giờ, Hồ Hợi đã hơn 20 tuổi, lớn hơn 10 tuổi so với lúc Tần Thủy Hoàng đăng cơ. Có thể thấy Tần Thủy Hoàng phân biệt được cái gì gọi là tình thân, cái gì gọi là chính trị. Mẹ của Tần Thủy Hoàng từng cùng ông nương tựa lẫn nhau, cùng vượt qua những ngày tháng gian khổ của tuổi thơ. Ông rất thương yêu mẹ, nhưng khi mẹ ông và Lao Ái làm loạn, ông quyết đoán loại trừ bà. Nhưng sau khi nghe lời khuyên răn, ông liền đón mẹ về thành Hàm Dương. Với Lã Bất Vi, Tần Thủy Hoàng cũng có ân tình sâu nặng. Lã Bất Vi dính líu đến vụ án phản loạn, theo vương pháp nước Tần, Lã Bất Vi khó tránh khỏi tội chết. Nhưng Tần Thủy Hoàng chỉ cách chức tướng quốc của Lã Bất Vi. Tần Thủy Hoàng đã nắm đại quyền trong tay, nhưng ông không giết Lã Bất Vi mà chỉ bảo Lã Bất Vi đến nước Thục. Nhân tình của Tần Thủy Hoàng còn được biểu hiện ở cách ông đối đãi với Từ Phúc, Lý Tín, v.v. Người đời luôn cho rằng Tần Thủy Hoàng là tên bạo chúa, giết người không gớm tay. Nhưng sự thực lại chẳng phải thế. Sau khi nhất thống thiên hạ, Tần Thủy Hoàng không giết bất kỳ vị công thần nào. Đấy chính là nhân tình của ông. Tính cách của Tần Thủy Hoàng quyết định số phận của ông. Tần Thủy Hoàng vừa chào đời đã trở thành nạn nhân của chiến tranh. Vì nguyên nhân chiến tranh, tình hình bên ngoài ngày càng ác liệt. Ông không thể không lẩn trốn khắp nơi, nhưng ông được mẹ và người thân chở che. Trong lòng ông luôn mang theo hoài bão to lớn đối với tiền đồ huy hoàng của mình, trở về nước Tần. Vì thế, ông nén chịu áp lực từ bên ngoài. Ông phải già trước tuổi, phải dùng tâm kế. Trong lòng ông mang đầy nỗi oán hận đối với kẻ địch, cũng như khát vọng đối với tương lai. Không lâu sau, khát vọng của ông thành hiện thực. Nhưng tính cách kiên định nhưng tàn ác của ông đã được hình thành. Tính cách ấy ảnh hưởng đến sự phát triển của cả đế quốc Đại Tần. Thống nhất thiên hạ, đánh đuổi hung nô, sửa chữa đường xá, xây trường thành. Ông vẫn chưa thỏa mãn, ông còn muốn chiến thắng cái chết.